Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 637. Chương 637. Các ngươi đến tột cùng là từ đâu đến? Ngươi đang uy hiếp ta? Cao Lê hỏi. Một bên kia, Hải Vương A Trung vừa muốn nói chuyện, Cao Lê trước mặt kia sợ người đem quân cũng đã chính mình mở miệng. Đây không phải uy hiếp, đây là sự thật. Ngươi sẽ nói Trung Nguyên ngữ? Cao Lê hơi có vẻ kinh ngạc, mặc dù nghe vào cũng không tiêu chuẩn, có thể cái này trung quy là Trung Nguyên ngữ không sai. Đây không phải Trung Nguyên ngữ. Tướng quân kia quát, đây là ngôn ngữ của chúng ta, là chúng ta từ xưa lưu truyền đến nay ngôn ngữ. Cái gì? Lời này nghe cũng quá quỷ dị. Tại Cao Lê lý giải bên trong, thế giới này Trung Nguyên ngữ cùng Hán ngữ cơ hồ giống nhau như đúc, chỉ có một ít đặc biệt chuyên dụng danh từ có chỗ khác biệt. Cao Lê lúc đầu coi là đây là bị Bá Hạ triệu hoán đến dị giới người xuyên Việt dạy bảo bọn hắn kết quả, nhưng bây giờ vị này sợ người nói tiếng nói của bọn họ lịch sử vậy mà so Bá Hạ đi tới thế giới này còn sớm. Vậy liền cổ quái, dựa vào cái gì? Mắt thấy kia sợ người đem quân vô cùng phẫn nộ, đang muốn động thủ, mà Linh Lung cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần Cao Lê một ánh mắt, Linh Lung bọn nàng tất nhiên sẽ đem vùng biển này toàn bộ bốc hơi. Chờ chút, chờ chút, chờ chút. Cao Lê hô, ngươi nói các ngươi ngôn ngữ là các ngươi từ xưa lưu truyền tới nay. Các ngươi cái này ngôn ngữ, nhưng có danh tự, tỉ như Trung Nguyên ngữ à, ưng ngữ a loại này danh tự, sợ người đem quân quát. Đương nhiên là có, ngôn ngữ của chúng ta tên là Hoa ngữ. Cao Lê lần trước nghe nói cái từ này thời điểm, cái từ này là nối liền dùng Hoa ngữ giới âm nhạc. Nói cho ta, tướng quân, các ngươi nguyên bản liền dài như vậy sao? Cao Lê hỏi. Dĩ nhiên không phải, các ngươi những này hầu yêu đánh cắp thổ địa của chúng ta, còn đánh cắp bộ dáng của chúng ta. Tướng quân quát, nói cách khác, các ngươi vốn là chúng ta dạng này. Cao Lê hỏi, tướng quân rõ ràng mười phần không kiên nhẫn, nói, không cần lãng phí thời gian, gia nhập ta, hoặc là chết. Nói, hắn liền trực tiếp động thủ, một trường vỗ hướng Cao Lê. Cao Lê vốn đang dự định lại nói đôi câu, kết quả Linh Lung kéo một phát Cao Lê, cùng tướng quân chạm nhau một trường. Tướng quân là võ cực, mà Linh Lung là siêu võ cực. Một trường này bổ xuống, tướng quân toàn bộ cánh tay vậy mà nháy mắt vỡ nát. Hống, tướng quân mở ra đầy là răng nanh miệng lớn, phát ra phim bên trong như là khủng long đồng dạng tiếng gào thét. Mất đi cánh tay phi tốc một lần nữa mọc ra, phía trên nhiều hơn rất nhiều xương cốt, sau đó lại là một trường vỗ đến. Lần này mục tiêu không phải Cao Lê, mà là Linh Lung. Linh Lung cũng không tránh né, một trường nghênh đón, kết quả tướng quân tổn thất không còn là một cánh tay, thậm chí liền bả vai đều bị nổ nát vụn. Tướng quân càng thêm điên cuồng, bả vai vị trí mầm thịt sinh trưởng tốt, hắn một lần nữa mọc ra một đầu tân cánh tay, trên cánh tay khảm nạm lấy rất nhiều chân châu đồng dạng kết cấu, trên chân châu chân khí cộng minh. Lại là một trường vỗ hạ, Linh Lung một trường quyết đấu, kết quả lần này tướng quân nửa người đều bị đánh nát. Ngươi không phải là đối thủ của ta, Linh Lung nói. Không có khả năng, thân thể của ta vô luận loại hoàn cảnh nào đều có thể tiến hóa thích ứng. Tướng quân quát, tiến hóa, cái từ này cũng không phải thế giới này tự mang. Nếu là ngươi lại không nhận thua, tiếp theo trường ta liền đập nát ngươi. Linh Lung nói, ngươi nằm mơ. Nửa người phi tốc phục hồi như cũ, tướng quân song trường cùng ra, Linh Lung lại đồng dạng vẫn là một trường ra ngoài. Kết quả một trường về sau, tướng quân phía sau đột nhiên nổ tung, một cái viên thịt bay ra ngoài. Đó mới là bản thể. Cao Lê mắt thấy Võ Cực sức chiến đấu vậy mà đi theo đoàn kia viên thịt bay đi. Linh Lung động tác lại so Cao Lê tiếng nói còn nhanh hơn. Nàng quang rực triển khai, người đã trong nháy mắt đuổi kịp đoàn kia viên thịt, quay người một trường vỗ qua, đem kia viên thịt cho đánh trở về. Lúc này Cao Lê cũng không phải năm đó thức nhắm gà. Hắn nhắm ngay viên thịt điểm rơi, chỉ tay một cái, kia viên thịt sức chiến đấu nháy mắt về không, nện ở trên bờ cát, phá tan đến. Vậy mà từ bên trong lăn xuống ra một cái toàn thân tái nhợt sao sao tiểu hài tử. Tiểu hài tử kia không phân rõ nam nữ, có một cái cuống rốn liền tại viên thịt trên nội bích. Rung động để hắn tỉnh lại, hắn rên rỉ một tiếng, tay chạm tại cuống rốn bên trên. Kết quả cuống rốn không có chút nào biến hóa. Sau đó, miệng của nó mở ra, hút vào không khí. Liền lập tức đau đến lăn lộn đầy đất. Động vật lần thứ nhất hô hấp thời điểm chung quy là không dễ chịu. Trách không được bên trong ta phong mạch chỉ ngược lại có thể thấy rõ tu vi. Cao Lê nói, ngải nhĩ nhược đi qua, cầm bốc lên lồng ngực trống không sợ người cánh tay, nói, những này là tà dị, biến dị năng lực cùng hấp thu di chuyển vật chất năng lực đều là chúng ta, cho nên các người mới thật sự là sợ người. Cao Lê nhìn xem cái kia co quắp tại trên đất tiểu hài tử nói. Chúng ta nhất định hội quay về lục địa. Giết sạch các ngươi bầy khỉ này. Kia hài tử từ trong hàm răng hàm hồ nói. Hắn sắp chết. Linh Lung nói. Cao Lê nhìn ra. Trước mắt đứa nhỏ này hẳn là cùng sợ người thân thể là cộng sinh quan hệ. Cái kia thân thể to lớn không có năng lực suy tính. Mà đứa nhỏ này không có thích ứng hoàn cảnh năng lực. Nhìn, rời đi sợ người thân thể. Hắn thậm chí không thể tự kiềm chế thu hoạch chất dinh dưỡng. Cao Lê đi tới kia hài tử trước mặt. Nói, ta không phải người của thế giới này. Ta là cái người xuyên Việt. Nói cho ta, các ngươi là thế giới này dân bản địa. Vẫn là người xuyên Việt. Kia hài tử trừng to mắt, sau đó giãy giụa lấy giơ lên cuống rốn, miệng giật giật, lại không phát ra âm thanh, trên mặt cũng đã xanh xám. Cao Lê móc ra đao, đưa tay vạch một cái, cuống rốn đứt gãy, cùng kia hài tử phân ly về sau, tầng kia hình như là cuống rốn màng thịt lập tức khô quắt. Theo sau kia hài tử đột nhiên kịch liệt thở hổn hển. Nguyên bản đã xanh xám mặt cũng dần dần khôi phục. Qua hồi lâu, kia hài tử rốt cục mở miệng lần nữa. Chúng ta là dân bản địa, không phải người xuyên Việt. Cao Lê hỏi, không phải, có thể ngươi nói là Hoa ngữ. Cao Lê nói, cái danh xưng này là tổ tiên lưu lại. Tất cả chúng ta đều biết. Kia hài tử nói, các ngươi lịch sử đâu? Cao Lê hỏi. Bị cái kia đại quái vật đuổi đi thời điểm di thất. Kiến thức của chúng ta, lịch sử của chúng ta, tất cả đều di thất. Kia hài tử nói, không đánh trận không được sao? Cao Lê hỏi, được, các ngươi nhường ra lục địa. Tự sát, chiến tranh lập tức kết thúc. Chung sống hòa bình không được. Các ngươi là những cái kia kẻ ngoại lai tạo nên sinh vật. Kia a bất quá là một đám kẻ ăn cắp. Chúng ta sẽ không cùng tặc chia sẻ thế giới này. Các ngươi chưa hẳn có thể thắng. Ta biển sâu, sợ người có 70 ước người. Người người đều có thể là giống như ta chiến sĩ. Các ngươi hết thảy đều sẽ bị chúng ta xóa đi. Cao Lê cảm giác chính mình có chút khó khăn. Cái này có ý tứ gì? 70 ước cái võ cực. Khoác lác. Có thể Cao Lê cũng hiểu một sự kiện, biển sâu loại sự tình này, ai có thể nói rõ ràng đâu. Ngươi tên gì? Cao Lê hỏi, ngươi chưa cần thiết phải biết tên của ta. Thân thể của chúng ta đã thoái hóa, ta không thể ăn đồ vật, rất nhanh ta liền sẽ chết đi. Mặc dù ta không có biện pháp chứng kiến chúng ta quay về lục địa. Thế nhưng là vừa nghĩ tới các ngươi sẽ toàn bộ diệt vong. Tử vong của ta cũng sẽ trở thành lần này chiến tranh bên trong xinh đẹp nhất bắt đầu. Chết, nghĩ hay lắm. Cao Lê nhìn về phía Ngải Nhĩ Nhược, giúp hắn làm cái thân thể. Đừng để hắn chết rồi. Được rồi, Ngải Nhĩ Nhược giơ tay lên. Tại kia hài tử trên ngực điểm một cái. Lập tức một mai tiểu tà dị chứng lưu tại hắn trên da. Theo sau, một bộ sinh vật khải giáp tạo ra. Đồng thời cùng kia hài tử cuống rốn nối liền cùng một chỗ. Ngươi tạm thời chết không được. Mà lại, ta ngươi cần tiếp nhận điểm hiện thực giáo dục. Cao Lê nói, kia hài tử cảm nhận được tràn đầy sinh mệnh lực. Ánh mắt hơi kinh ngạc. Ngươi đang làm cái gì? Tại sao phải cứu ta? Hắn hỏi, ta không phải cứu ngươi, mà là để ngươi còn sống. Ta muốn dẫn ngươi đi xem một chút thế giới này. Một đoàn người lập tức rời đi bờ biển. Hải vương A Trung tại chỗ đứng trong chốc lát, phát hiện tại không ai trở về, mà những cái kia sợ mọi người cũng đều yên lặng chui vào biển sâu. Hắn suy nghĩ một chút, liền cũng trở lại trong biển. Một bên một cái người hầu hỏi, bệ hạ, tiếp xuống, chúng ta phải làm sao? A Trung thấp giọng nói, tướng quân đi, những này sợ người không có chỉ lệnh, sẽ chỉ chìm vào đáy biển. Chúng ta tạm thời không nên khinh cử vọng động, chờ Cao Lê bọn hắn trở lại hãng nói. Kia muốn hay không, đem chuyện này, nói cho Trung Nguyên Hoàng đế. Người hầu hỏi, nơi này vẫn luôn có hoàng đế người. Ta nghĩ, Trung Nguyên Hoàng đế rất nhanh liền sẽ biết. A Trung nói, trên đường trở về, Linh Lung nói với Cao Lê. Cái này có hoàng đế thám tử. Bọn hắn hẳn là đều nhìn thấy. Ta đi diệt khẩu. Cao Lê nói, nhìn thấy liền thấy đi. Không phải đại sự gì. Vừa vặn mượn cơ hội này tìm kiếm chúng ta vị hoàng đế này ngọn nguồn. Nhìn xem hoàng đế đều biết một chút cái gì. Được, đi nhanh, về cũng nhanh. Một đoàn người quay về Yến Nam Thành. Trừ không có mò lấy nổ súng Nhã Nhã biểu thị bất mãn bên ngoài. Kỳ thật những người khác cho rằng lần này thu hoạch không nhỏ. Nhất là vậy mà bắt một cái sợ người trở về. Có thể mắt thấy người này hình tượng. Tựa hồ cùng sợ hoàn toàn không đáp giới a. Cao Lê phong mạch chỉ công việc tốt đẹp, kia hài tử trên thân không có nửa điểm chân khí. Tiến thành, trước mắt phồn vinh liền để kia hài tử hoa mắt, hắn chưa từng gặp qua những vật này. Các người biển sâu có những kiến trúc này sao? Cao Lê hỏi, giết sạch các ngươi, đây đều là chúng ta. Kia hài tử nói, Cao Lê gật gật đầu. Kia hài tử mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mà nhìn chằm chằm vào Cao Lê. Hắn vốn cho rằng hội từ Cao Lê nơi này đạt được phản bác. Kết quả không nghĩ tới Cao Lê, một tiếng liền dẹp đi rồi. Sau đó, bọn hắn đi ngang qua Mỹ thực đường phố. Hương khí bốn phía, các ngươi, có những này Mỹ thực sao? Cao Lê lại hỏi, giết sạch các ngươi, Mỹ thực cũng là chúng ta. Kia hài tử khứu giác không có thoái hóa, nước bọt đều chảy ra, đáng tiếc hắn không có cách nào ăn. Cao Lê lại gật gật đầu. Trên đường cái, các loại cỗ xe xuyên qua. Cao Lê chỉ vào những xe kia hỏi, những này các ngươi có sao? Kia hài tử còn nói, giết sạch các ngươi, những này liền đều là chúng ta. Lần này Cao Lê cười ra tiếng. Ngươi đến tột cùng tại, cái gì? Kia hài tử rốt cục không nín được. Hỏi, Cao Lê nói, ta xác định một sự kiện. Kia hài tử nói, chuyện gì? Cao Lê cười nói, các ngươi bất quá chỉ là một đám bị kích động lên. Cái gì cũng không biết tiểu thí hài. Kia hài tử nói, các ngươi bất quá chỉ là một đám chiếm chúng ta thế giới đạo phỉ. Chúng ta nhất định hội giết sạch các ngươi, cướp đi các ngươi tất cả mọi thứ. Cao Lê cười nói, nếu như các ngươi giết sạch chúng ta, các ngươi hội tạo những phòng ốc này, biết chế tác mỹ thực, vẫn là hội tạo xe. Không, các ngươi cũng không biết, các ngươi thậm chí không nghĩ tới chuyện này. Nói thật, ta hiện tại bắt đầu hoài nghi,